One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, không phải người. Này giời ạ, đùa giỡn chứ, ngoác to miệng, Marco trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng đâu chỉ là Marco. Không nói dâu trắng, thậm chí liền ngay cả rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng Morgan đang nhìn đến như vậy một màn sau khi. Đều không kìm lòng được đang trực tiếp bên trong phát sinh một đạo thanh âm hoảng sợ. Muốn nói tới mảnh trên biển rộng đối với xét tối có lòng tin người là ai? Như vậy không phải Tina, không phải Hawkeye, thậm chí không phải Robin. Muốn nói là nhân tại sao lời nói? Nhân vì là bọn họ cũng đều biết thế giới này cơ sở sức chiến đấu. Cái gọi là cơ sở sức chiến đấu, chính là cân nhắc mạnh yếu then chốt. Mặc kệ có mạnh đến đâu, cái này sức chiến đấu phạm vi đều là ở cơ sở sức chiến đấu cực hạn bên trong. Ở cơ sở này trên, hải quân ba đại tướng đại biểu mảnh này trên biển rộng sức mạnh mạnh mẽ nhất chi. Chỉ có Morgan so với ai khác đều rõ ràng. Xét giờ lên quốc thổ chiến hạm sự tình là thật sự. Không có dựa vào bất kỳ ngoại tại trái cây sức mạnh. Cũng chỉ có một đường theo dõi đưa tin Morgan biết. Xét cực hạn sức mạnh từ đầu tới cuối đều không có bạo phát quá. Mà hiện tại, tận mắt chứng kiến, coi như là Morgan cũng không khỏi vì đó thất thanh. Xác thực, trên biển rộng là tồn tại bất tử. Lại như là ăn uống Phoenix trái cây Marco như thế. Mặc dù là đầu lâu bị nổ nát, trái tim bị bóp nát. Chỉ cần còn có đầy đủ thể lực, Marco đều có thể dựa vào phục sinh chi viêm chậm chậm khôi phục. Mà xét đây. Này phục sinh tư thái có thể gọi khủng bố. Cùng nói là nhân loại. Chẳng bằng nói là máu thịt xương cốt tạo thành bất tử quái vật. Lâu dài thất thanh. Đang trầm mặc sau một hồi lâu. Dâu trắng này mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng dù vậy. Trong ánh mắt chấn động cũng không có giảm bớt mảy may không chút khách khí. Không chút nào nói khoách đại. Mới vừa xét tư thái hoàn toàn có thể nói là quét mới mảnh này biển rộng đối với thân thể cùng sức sống, nhận thức. Dâu trắng có thể khẳng định, coi như là Roger phục sinh, bị bắn thủng mắt cá chân, sau đó bị cái kia gọi là Kuzan ra hỏa thế thân đóng băng. Cuối cùng bị Minh Cẩu một đòn bạo đầu cũng tuyệt đối không có còn sống khả năng huống chi. Hẹp tại đây sau khi... Lại là khối băng cùng dung nham nắm đấm thép nhập vào cơ thể mà qua. Phô tông ngưng tụ trường kiếm đâm thủng xương sọ. Như vậy cắn giết, mặc kệ là đổi thành người nào, đều muốn khó thoát khỏi cái chết chứ. Nhưng là hiện tại, nuốt ngụm nước bọt, trầm mặc sau một hồi lâu. Nhớ ra cái gì đó tự. Một bên dâu trắng ở Marco mọi người mờ mịt trong tầm mắt ha ha ha bắt đầu cười lớn. Sau đó cầm điện thoại lên trùng. Này, Kaido, nghe nói ngươi là giết không chết Kaido. Nghe vậy, một bên khác, tương tự đang xem video Kaido hừ lạnh một tiếng. Lan, sau đó cùng cục một tiếng. Cúp điện thoại liền phản bác đều không có phản bác. Sau đó, dở lại trò cũ, dâu trắng lại cầm điện thoại lên. Này, Lin Lin, nghe nói ngươi sắt thép khí cầu thể chất biển rộng mạnh nhất. Dâu trắng. Người muốn chết à? Cùng cụp, lần này là dâu trắng trước một bước cúp điện thoại. Mà tại đây sau khi, dâu trắng ánh mắt không có một chút nào ung dung hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ cần xét có thể sống sót, lớn như vậy hải thượng tướng nghênh tới một người hoàn toàn mới bá chủ. Một cái chưa từng nghe thấy tồn tại, nhưng tiền đề là, có thể sống sót, so với nương theo video truyền bá. Trên biển rộng nổi lên tiếng bàn luận. Hiện tại thánh địa Mariezoa trên tất cả mọi người đều không rảnh bận tâm đồ vật của hắn dù cho. Là thiên long nhân. Ở trong chớp nhoáng này cũng theo đó thất thanh. Màu tím xạ tuyến trực tiếp xuyên qua thánh thành. Nơi đi qua nơi. Tế bào hòa tan. Cốt nhục thành cho cái gọi là trung cực kỹ năng đúng là như thế. Một khi phóng thích. Liền nắm giữ xoay chuyển toàn bộ chiếm cứ sức mạnh. Vẻn vẹn là chỉ sát đến một chút da thịt, nương theo tia phân hủy sự sống hư không giải cấu. Akainu cánh tay trái chủ khớp xương trở xuống địa phương liền chỉ còn dư lại cho tàn bình thường. Xương cốt, Gió vừa thổi, liền hóa thành bụi trần tan hết. Cũng là bởi vì xét bản thân cũng không phải là học giả hoặc pháp sư loại nhân vật. Nếu không, chỉ dựa vào mới vừa cái kia một hồi, Akainu nửa người liền muốn hóa thành bụi tẫn giống như vô cơ bụi trần. Mà không giống như là như bây giờ, có thể dựa vào Busosoku gian nan chống đỡ hư không giải cấu lực lượng. Đau nhức quấn quanh người. Thế nhưng hiện tại Akainu hoàn toàn không có thời gian đi để ý tới đối với hệ Loza năng lực giả. Trái ác quỷ mà nói, một ít tứ chi không trọn vẹn đều không quan trọng. Bởi vì dựa vào hệ Loza trái cây tính dẻo, hoàn toàn có thể đắp nặn ra tân tứ chi dùng cho thay thế. So sánh với đó, càng quan trọng chính là thành tựu đại tướng. Thân thể của chính mình bên trên lại tồn tại không trọn vẹn. Đương nhiên, Akainu cũng chính là hiện tại sẽ như vậy nghĩ. Dù sao, dựa theo nguyên nội dung vở kịch lời nói tương lai còn có cái người mù dân cờ bạc đại tướng đây. Ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn phía Seth, khom người, khuôn mặt xuống dưới, làm Seth lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Trong ánh mắt đã bị màu đỏ tươi nhuộm dần, nguyên bản sán trong mắt màu vàng óng từ trung gian bị xé rách. Giống như dã thú thụ đồng lan tràn mà ra chính là cuồng bạo sát ý. Hống, cuồng bạo rít gào trong lúc đó. Haosoku dường như bão táp giống như hướng bốn phía bao phủ. Ở vào bên trong, miệt thị thường trú, mặc dù là đại tướng cũng không bị khống chế cảm thấy một vệt kinh hoàng cùng trong game chỉ là ngắn ngủi giảm thiểu lực công kích, giảm thiểu tốc độ di động không giống. Ở hiện thực bên trong, Bá Vương Manji Chindemer miệt thị là dựa vào cái kia dũng mãnh không sợ chết hình thái chiến đấu làm người xuất phát từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ, dùng tên là tử vong khí phách từ trong ra ngoài kinh sợ kẻ địch. Lại như là hiện tại như vậy, phàm là Haosoku phạm vi bao phủ bên trong, ý chí yếu đuối người trực tiếp hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép thất thần ngã xuống đất. Mặc dù là đại tướng, tinh thần cũng chịu đến nghiêm trọng xung kích, mất đi lý trí, không bị khống chế, đừng nói là thế giới chính phủ cùng hải quân binh lính. Liền mang theo chạy bộ động tác hơi chậm bọn đầy tớ cũng đều vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Thấy thế, Tiger không thể không vươn mình nắm lên những người nô lệ đeo trên người. Sau đó hướng một bên vách đá nhảy xuống nếu như là hắn thời điểm. Như vậy hải quân đại tướng hay là còn có thể thử nghiệm chặn lại một hồi. Thế nhưng hiện tại, nương theo xét cái kia hầu như là giếng phun thức lực áp bách. Coi như là Akainu nhân vật như vậy, Thái Dương cũng là không bị khống chế thêm ra con đường mồ hôi lạnh. Xét, người này, hiện tại đã không thể xem như là người. Nghe được Kizaru lời nói, một bên Kuzan liếc mắt nhìn trừ khớp xương trở xuống hết mức hóa thành bụi tận Akainu. Một mặt tán đồng gật gật đầu. Này khủng bố lực phá hoại. Cũng may chính mình đang nhìn đến hào quang màu tím trong nháy mắt liền lựa chọn tránh né. Tất nhiên lời nói, hóa thành vô cơ bụi trần liền không chỉ là Akainu cánh tay hay là còn muốn liên lụy đầu của chính mình, có điều nói đi nói lại. Ngũ lão tinh thật sự liền một chút động tĩnh đều không có sao. Nghi hoặc, Kuzan quay đầu lại nhìn tới. Lại phát hiện toàn bộ thánh thành một điểm phản ứng đều không có. Liền mang theo ánh đèn đều dập tắt. Tựa hồ là sợ sệt gây nên xét cái người điên này chú ý mà trên thực tế. Ngũ lão tinh hiện tại chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà sau lưng ngũ lão tinh, vị kia ở trên vương tọa bóng đen nhưng là xem kỹ xét hoặc là nói là đang quan sát hoặc phân tích xét, mặc dù là ở hắn cái kia lâu đời kiến thức bên trong cũng chưa từng gặp xét như vậy đột phá lẽ thường tồn tại. Cho tới ba đại tướng chết rồi cũng đã chết rồi, chỉ hy vọng bọn họ có thể trước khi chết tiết lộ thêm ra cái này gọi là xét quái vật một ít nội tình. Mà ngũ lão tinh chỉ là dựa theo y mỗ mệnh lệnh lẳng lặng chờ đợi giờ đến phiên tự mình ra tay một khắc đó. Nương theo vặn vẹo bão táp xé rách bầu trời. Sau một khắc, xét thân thể nương theo nổ vang ở tại chỗ chỉ để lại một nắm bay ra xương máu. Màu đỏ tươi tràn ngập trong lúc đó. Xét mắt cá chân trực tiếp nổ tung. phá nát xương cốt cùng bay ngang sợi cơ bắp bay lượn ở trên không. Sau đó, lại lấy mắt trần có thể thấy mãnh liệt tốc độ hoàn thành sống lại. Một cái tiếp theo một cái sợi cơ bắp hoàn thành liên tiếp. Có điều hiện tại Kuzan hoàn toàn không có thời gian đi để ý tới những người việc nhỏ không đáng kể. Đồ vật nương theo để xét mắt cá chân trực tiếp nổ tung hung ác thế Soru. Xét thân thể ở trong chớp nhoáng này vượt qua tốc độ âm thanh. Một đạo nửa trong suốt âm bạo vân ở quanh thân hiện lên. Tràn ra gió bão đem chu vi kiến trúc bao phủ thành đầy trời gạch vụn. Gần trong gang tấc, Kuzan chỉ có thể dựa vào hiếm hoi còn sót lại phản ứng thời gian ở trong tay chính mình cấu tạo ra. Một cái sắc bén băng đao thậm chí ngay cả chế tạo khiên băng thời gian cũng không đủ. Hàn băng trường đao đến ở trước người. Bao trùm cường nhận Busosoku. Sắc mặt xét hướng về bộ ngực mình do tới. Như là dã thú lợi chảo. Lưỡi đao hướng về phía trước. Thế nhưng xét bàn tay nhưng không dừng lại chút nào. Sau đó, một luồng kịch liệt dòng máu bỗng nhiên rơi xuống nước từ ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó. Xét bàn tay bị băng đao trực tiếp cắt ra. Không, xét căn bản cũng không có chút nào giảm tốc độ. Cái kia phó tư thái. Hoàn toàn là chính mình đưa tay va về phía lưỡi đao bị từ trung gian chém thành hai khúc. Nhưng này mạnh mẽ sức sống không có một chút nào yếu bớt. Hầu như là ở xẹt qua lưỡi đao trong nháy mắt cũng đã hoàn thành rồi khép lại. Mãi cho đến cánh tay kia mạnh mẽ quả rơi xuống Kuzan ngực huyết nhục. Một bên hóa thành tia chớp Kizaru lúc này mới một cước đem xét đánh bay. Không có sao chứ, nghe được Kizaru âm thanh, che ngực, nương theo hàn băng lan tràn, ngực vết thương bị hàn băng đọng lại. Liền mang theo cảm giác đau đớn thần kinh cũng nương theo chườm lạnh mà ung dung một chút. Kuzan gật gật đầu, chỉ là da thịt thương. Cũng còn tốt người phản ứng lại. Nếu như không có Kizaru đúng lúc một cước, như vậy chỉ dựa vào xét mới vừa bạo phát. Ở ngoài dự liệu cấp tốc, liền đầy đủ để Aokiji xương ngực phá nát. Mà cái kia xét đây, ngẩng đầu nhìn tới. Cánh tay huyết nhục cùng xương cốt ở không tu hành ảnh hưởng đã hoàn thành rồi khép lại. Sắc bén băng đao kẹt ở xương cánh tay trung ương. Lại như là không có cảm giác đau đớn như thế đem mạnh mẽ rút ra. Sau đó, ở tầm mắt của mọi người bên trong, mở ra cái kia bất mãn răng chó khoang miệng. Bệnh trạng nhìn kỹ trước mặt ba người. Sau đó, nhếch môi góc, lộ ra vặn vẹo nụ cười. Giơ cánh tay lên. Từng khẩu đem băng đao mạnh mẽ cắn nát, cũng không có Busosoku bao trùm, ở cắn nát trong nháy mắt, nổ tung dao băng đem xét khoang miệng hoa rời ra phá nát. Máu tươi bắn tung tóe, nương theo vặn vẹo nụ cười cùng bay ngang dòng máu. Rõ ràng là cười, thế nhưng là như vậy làm người lưng phát lạnh làm cho người ta cảm giác cùng nói là lưỡi đao. Chẳng bằng nói là nhai nát người nào đó xương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.